Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sâu, giọng nói chân thành tha thiết. Cô chưa từng thấy qua. Ai lấy danh nghĩa quân nhân thề, tôi sẽ không có lần sau. Tôi sẽ không tổn thương em lần nữa. Một đôi trọng mắt đen thâm thúy đang nhìn cô. Tỉnh ngủ, Tiếu Thừa Hàm mở hai mắt ra, trong nháy mắt, tự nhiên trông thấy cặp mắt đen sâu không thấy đáy. Đang lặng lặng đưa mắt nhìn cô. Cự ly gần đến mức cô có thể ở bên trong nhìn thấy cái bóng mình đang ngạc nhiên. Đột nhiên gương mặt tuần tù phóng đại, làm cô cả kinh. Sau đó mới nhớ tới đây là nhà của mình, và gương mặt tuấn tú kia là chồng của cô. Đã tỉnh rồi sao? Sợ nắm mắt lạnh, tới một bước xua tan những suy nghĩ vẩn vơ trong cô. Cô khẽ chớp mắt, lười biếng, mơ hồ nhìn Trung Soái một tay chống đỡ đầu. Đêm qua bình mã, hoàng mã loạn, cô còn chưa kịp nhìn hắn rõ ràng. Hơn một tháng không nhìn thấy, anh giống như hơi gầy, cũng đen chút. Đôi môi mỏng khô ráo mềm môi, cằm mọc râu tua tủa. Trong mắt tối tăm không có sắc bén thường ngày, ngược lại nhiều nhu tình mật ý. Kỳ quái, người đàn ông này dù ở thời điểm nào cũng đều đẹp mắt như vậy. Cô cười một tiếng, kìm lòng không được, lấy tay đặt lên gương mặt của anh. Nhận thấy được thân thể cường đại chợt cứng ngắc. Trung Soái bắt được tay của cô, đặt ở trên môi khẽ hôn. Tấm mắt lưu luyến ở trên cổ chân bóng, mấy vết máu ứ đọng để cho anh nhớ lại thua lỗ hôm qua. Không khỏi chau mày lại nói một câu: "Thật xin lỗi." Tiếu Tử Hàm không muốn anh chìm đắm trong sự tự trách, liền chủ động vùi vào trong ngực anh, đầu nhỏ vùi ở ngực của anh, tay trái tự sao vòng hông trắng kiện của anh. Trung Soái hiểu ý đồ của cô, lộ vẻ xúc động, ôm sát cô, khẽ hôn lên mái tóc dài xốc xếch. "Đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì, anh đi mua cho em." Cô lắc đầu một cái, tham luyến sự ấm áp trong ngực anh. Cô là thể chất hàn, hơn nữa vào mùa đông sẽ càng nghiêm trọng. Trước kia, trước lúc đi ngủ, cô đều làm hai túi nước nóng làm ấm chân, rồi mới chui vào trong chăn. Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh lại, vẫn là tay chân đều lạnh. Tối hôm qua lần lại cô quên chuẩn bị, vốn tưởng rằng sẽ bị đông lạnh. Ai ngờ là cô ngủ rất thoải mái. Mặc dù ngủ sâu, nhưng trong tiềm thức cô vẫn biết, Trương Soái cả đêm đều ôm cô. Chân to càng thêm dán vào đôi chân lạnh của cô, cho cô ấm áp. Nghe đến anh lại cử động uất ức như thế, Tiếu Tử Hàm không khỏi lại đi cọ sát ngực anh. Nhưng dần dần cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thân thể ôm cô tựa hồ càng lúc càng nóng bỏng, nơi bụng bị cái gì đó chĩa vào. Tuy là mới nếm thử tình dục, nhưng đối với loại thông thường này, cô vẫn hiểu. Cô giống như không cẩn thận đang khiêu khích bạn sói nào đó. Cô nâng đầu lên xin lỗi. "Em không phải cố ý." Trương Soái bị lời nói này của cô chọc cho bật cười, cúi đầu xuống kẽ hôn lên trán của cô. "Anh biết, đứa ngốc, đây là bình thường." Nghe gò má cô đỏ bừng, Trương Soái cười tiếp tục trêu chọc cô. Mỹ nhân trong ngực mềm mại thơm ngát. "Nếu anh không có phản ứng, vậy nửa đời sau của em sẽ làm sao? Còn đâu tính phúc, hạnh phúc, tính phúc." Cô để ý tới đây, vung quyền đấm vào lồng ngực của anh. "Xịt, đừng động. Anh cẩn thận, tổn thương thân thể em." Anh ôm chặt cô, lồng ngực bền chắc, ngăn chặn đẩy đà trước ngực cô, thậm chí còn càn rỡ ma sát trên chọc nhũ hoa của cô. Tiếu Tử Hàm nghe hiểu lời anh khuyên, cảm thụ cái càng phát ra chĩa vào cô, trong lòng có lo lắng mơ hồ. Nghe nói như vậy, nghẹn mà không để sẽ ảnh hưởng tới chức năng. Vậy anh có thể hay không? Thôi đi, cô cũng không phải là vì tính phúc nửa đời sau. Chỉ là... Được rồi, cũng có một chút xíu. Cái đó... Có phải là rất khó chịu hay không? Cô chần chừ hỏi. Trường Soái nghe vậy lập tức xả bộ. Bộ dạng khổ sở không chịu nổi, dùng sức gật đầu một cái. Vậy... Hay là... Cô Thị Trung không nói ra cái chữ làm đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, giống như là muốn nhỏ ra máu. Trung Soái thấy cô ngượng ngùng, phút chợt đã hiểu được ý cô, nhưng bận tâm đến đầu gối cô bị thương, không dám quá lộ mãng, chỉ đành kéo tay cô mềm mại trượt xuống bụng dưới của mình. Bà xã, sợ nó. Tay cô phát lạnh, khẩn trương lại run rẩy, cầm lấy vật cứng nóng tượng trưng cho phái nam của anh đang căng cứng trong tay mình. Cảm giác khác thường làm cho cô có chút chần chờ, cô hồ lên muốn buông tay. Trung Soái làm như nhìn xa lá gan của cô e sợ, bàn tay ấn chặt trên bàn tay của cô chợt động. Đầu lưỡi tinh xảo liếm vành tai của cô, dần dần hấp dẫn. Bà xã, làm như thế này này. Là phái nữ hiện đại, Tiếu Tử Hàm cũng không có ngu ngốc đến mức không hiểu kế tiếp nên làm như thế nào. Cô nắm được nóng bỏng cứng rắn, rất vụng về. Không hề có tiết tấu gì động. Ánh mắt liếc trộm người đàn ông. Anh tự hồ rất khổ sở, đôi môi mỏng, hấp dẫn, mím chặt. Tự hồ vừa rất hưởng thụ, nhưng cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Bà xã, mau hơn chút nữa. Trương Soái bị cô xoa nắn không hề có kỹ xảo, lấy kích bác để toàn thân thoải mái. Cấm dục quá lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net